Mẫu thân ta là thần thám. Chương 244, khẩu âm đến từ Minh Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Giang Tiếu có thành thân, nhưng nếu người hắn cưới chỉ là một nữ tử xuất thân tầm thường, lại mang theo một đoạn quá khứ không đẹp, thì trong mắt phần lớn người, e rằng cũng chẳng đáng để e dè. Những kẻ vốn dòm ngó hậu viện của Giang Tiếu vẫn sẽ tiếp tục dòm ngó. Lâm Vãn Chiếu tuy chưa xuất giá, nhưng xuất thân từ danh môn thế gia, đối với những chuyện thế này lại tinh tế hơn Vân Sương nhiều. Vân Sương tất nhiên hiểu rõ ý trong lời nàng ta, im lặng giây lát rồi mỉm cười nói, chuyện tám chữ còn chưa viết được một nét, lo lắng gì cho sớm. Hơn nữa, ta cũng không phải hạng người dễ bị bắt nạt. Lâm Vãn Chiếu vẫn chưa nguôi bực tức, lẩm bẩm, rõ ràng Sương tỷ lợi hại như thế, chỉ tiếc biết được điều đó lại quá ít người. Thời buổi này, cơ hội để nữ tử thể hiện bản thân thật sự quá ít. Phải nói rằng, dạo gần đây, nha môn huyện Sơn Dương đã rất nể mặt Vân Sương, chẳng hề giấu giếm gì chuyện nhiều vụ án phá được đều nhờ nàng. Danh hiệu nữ thần thám huyện Sơn Dương đã sớm lan truyền khắp vùng nhỏ này, đến mức có không ít người thường xuyên đứng rình trước nha môn, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy vị Vân nương tử phá án như thần. Nhưng nói cho cùng, huyện Sơn Dương vẫn chỉ là một nơi nhỏ, mà nữ thần thám nghe trong tai người ngoài lại mang đến cảm giác quá mơ hồ. Rất nhiều người khi nghe đến đều sinh nghi, có thật không vậy, chẳng phải là bịa ra à? Nữ thần thám ấy có khi là phu nhân nhà nào đó, rảnh rỗi tìm đến nha môn chơi cho vui, quan lại trong nha môn tâng bốc nàng ta mà thôi. Vì vậy đến nay, cái danh nữ thần thám của Vân Sương vẫn chưa vượt ra khỏi huyện Sơn Dương. Nàng vốn cho rằng bản thân không quan tâm danh vọng hư ảo, nhưng nghe Lâm Vãn Chiếu nói vậy, trong lòng vẫn có phần ngẩn ngơ. Hai người vừa nói vừa đi, xe ngựa rất nhanh đã tới trước cửa Yến Tứ Phương. Ai ngờ, vừa xuống xe, Vân Sương và Lâm Vãn Chiếu đã thấy Dương Nguyên Nhất đang vội vã dẫn tiểu bàn tới. Vừa trông thấy nàng, hắn lập tức đổi hướng gọi to, Vân nương tử, ngoại thành vừa xảy ra một vụ án mạng, nàng có hứng thú đi cùng bọn ta một chuyến không? Từ sau biến cố Túc Châu, không biết có phải vì sát khí của quân Kim Mông đã khiến dân chúng các châu xung quanh khiếp đảm hay không, mà những ngày này thật sự rất yên ổn, gần như chẳng có án lớn xảy ra. Nghe Dương Nguyên Nhất nói vậy, Vân Sương hơi nhướng mày, đã lâu không động đến án mạng, quả thực tay cũng ngứa rồi, liền dứt khoát từ bỏ việc kiểm tra cửa tiệm sắp khai trương. Xoay người nói, được, ta đi cùng các ngươi. Lâm Vãn Chiếu mắt sáng rực, Sương tỷ, ta cũng muốn đi theo, được không? Nàng đã rất lâu không được xem Sương tỷ phá án rồi. Vân Sương tất nhiên không từ chối, cả hai cùng lên xe ngựa. Trên đường ra ngoại thành, Lâm Vãn Chiếu vừa cười vừa hỏi, Sương tỷ, so với buôn bán, tỷ vẫn thích điều tra án hơn đúng không? Vừa nãy khi Dương Bộ Đầu nhắc đến vụ án, khí thế trên người tỷ liền khác hẳn, cứ như ánh mắt phụ thân ta mỗi lần cầm bút phê công văn sáng rực cả lên vậy. Vân Sương hơi sửng sốt, nàng không ngờ cô bé này lại quan sát tinh tế đến thế, không khỏi bật cười, lộ rõ vậy sao? Kiếp trước nàng vốn là người chuyên phá án, chỉ vì đến thế giới này sống quá khổ mới bất đắc dĩ xoay sang buôn bán vốn chẳng phải sở trường. Hiện tại, tuy nàng toàn tâm muốn phát triển việc làm ăn để có đủ bạc phòng thân, nhưng trong lòng, công việc khiến nàng thực sự đam mê và hướng tới vẫn là phá án. Cảm giác thỏa mãn khi vén mở chân tướng, sự ký, CS khi đấu trí với những kẻ giảo hoạt, những điều đó làm ăn kinh doanh mãi mãi không thể thay thế, lộ rõ lắm luôn. Lâm Vãn Chiếu gật đầu lia lịa, cảm khái, chỉ tiếc nữ tử không được vào triều làm quan, bằng không với bản lĩnh của Xương Tỷ, nhất định sẽ làm tốt hơn phần lớn quan lại đương triều. Nổi danh thiên hạ như Giang Tổng Binh, cũng không phải là chuyện không thể. Lời này có phần đại nghịch bất đạo rồi. Vân Xương bật cười, đưa tay búng nhẹ trán nàng, bảo sao phụ mẫu muội cứ bảo muội khiến người ta lo lắng. Những lời này có thể tùy tiện nói sao? Ra ngoài rồi, phải biết suy nghĩ trước khi mở miệng đấy. Nói xong, nàng không nói thêm gì nữa, vén rèm xe hỏi Dương Nguyên Nhất đang cưỡi ngựa đi bên ngoài. Rốt cuộc là án gì? Dương Nguyên Nhất cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, người chết là một thương nhân họ Hoàng ở huyện Sơn Dương, làm ăn trong ngành trang sức châu báu, chủ yếu là mang đồ từ nơi khác về đây bán kiếm lời. Tuy có chút bạc nhưng cũng không phải là phú hộ gì. Chừng hơn nửa tháng trước, hắn đến Khánh Châu gần Hạ Châu để lấy hàng, vốn dĩ đã phải quay về từ lâu, nhưng vì biến cố ở Túc Châu nên hắn nấn ná thêm vài ngày, đến hôm nay mới trở về. Không ngờ, chưa kịp vào thành, đã gặp chuyện ở đoạn đường gần cổng thành. Nghe nói, rất có thể là bị đạo tặc trên đường giết người cướp của. Gần đây tuy không xảy ra đại án nào, nhưng do chiến sự hỗn loạn, lũ đạo tặc thừa cơ xuất hiện khắp nơi. Nhân lực trong nha môn huyện Sơn Dương gần đây phần lớn đều bị điều đi phòng bị và xua đuổi đám đạo tặc này. Nhưng nếu chỉ là vụ giết người cướp của thông thường, thì Dương Nguyên Nhất chắc sẽ không dùng từ án mạng. Vân Xương trầm ngâm một chút, hỏi, đã biết hắn chết như thế nào chưa? Cái chết có điểm gì khả nghi không? Nghe nói là bị một nhát đâm thẳng vào tim mà chết. Dương Nguyên Nhất thoáng hiện vẻ kỳ quái, nói, ta vẫn chưa đến hiện trường nên chưa rõ có gì khả nghi không. Chỉ là, người đến báo án nói rằng, chủ nhân của họ cảm thấy đây không phải là vụ giết người cướp của thông thường. Vân Xương ngẩn người, lập tức phát giác điều gì, vội hỏi, người báo án là người bên cạnh vị Hoàng Lang quân kia. Không, thực ra, người đến báo án mới là điều khiến ta để tâm. Dương Nguyên Nhất lắc đầu, đáp, trông hắn giống một tên tùy tùng bình thường, nhưng cử chỉ rất đĩnh đạc, khuôn phép, lời lẽ cũng không giống bọn tiểu tư trong các nhà giàu ở huyện Sơn Dương. Nói chuyện lễ độ hơn hẳn, và nếu ta không nghe lầm, thì giọng nói của hắn là giọng của Minh Kinh. Dương Nguyên Nhất chưa từng đến Minh Kinh, nhưng trước kia phụ thân hắn từng có mấy người bạn ở Minh Kinh tới chơi. Trong vệ sở cũng có vài vị thiên hộ từ Minh Kinh điều đến. Ví như Do Hứa, vì vậy, hắn biết khẩu âm của Minh Kinh là thế nào. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, ăn nói đĩnh đạc, lại mang giọng điệu đặc trưng của Minh Kinh tại một huyện nhỏ vùng biên giới như Sơn Dương, điều đó khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Một người từ Minh Kinh mang theo hạ nhân đến tận đây, dù có là nhân vật nhỏ, cũng không phải kẻ tầm thường. Vào thời điểm mùa đông chiến sự ác liệt thế này, người bình thường đâu dễ gì mò đến chốn loạn lạc này chứ. Cách chương